Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172. Chương 1172. Thiên La Địa Võng. Toàn quân bị diệt. Lưu Xương Đại Lục, giải đất trung tâm, huyết sắc cùng ánh lửa phân bố thiên địa. Từng cỗ thân mang áo giáp màu bạc thiên binh thi thể như là mưa đá giống như từ ngày rơi xuống. Có thể ngăn cản vũ trụ chân không hoàn cảnh to lớn tinh tế chiến hạm. Lại không ngăn cản được cường giả một kích. Những đại gia hỏa này dồn dập hóa thành từng đoàn hỏa cầu thật lớn. Va chạm trên mặt đất. Đương nhiên, những vẫn lạc kia cường giả bên trong. Trong đó cũng thỉnh thoảng xen lẫn từng đạo thân mang đen bạch bào phục thân ảnh, mà tại chỗ xa xa, một vị thân mang đen bạch bào phục lão giả chân đạp hư không, đứng chắp tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu kịch liệt bầu trời. Ở phía sau hắn, đứng sừng sững lấy dòng dã 600 danh khí thế hùng hồn đến khiến không gian vặn vẹo thân ảnh. Hắn chính là Maha cổ tộc đại trưởng lão. Maha cổ tộc ba đại thánh phẩm thiên chí tôn một trong Maha thiên quyền, mà phía sau hắn 600 người thì là dòng giã ba đều Maha thiên quân, cũng là 600 vị địa chí tôn cường giả. Là cái này, thiên cung tiền tiêu. Maha thiên quyền nhìn chằm chằm xa xôi chỗ cái kia cùng dòng giã hai đều 400 vị Maha thiên quân chiến thành một đoàn, đánh được kịch liệt vô cùng, cũng oanh liệt vô cùng thiên cung người, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Những này thiên cung người, mặc dù bình quân thực lực tựa hồ chỉ có chí tôn, cùng tất cả đều là địa chí tôn Maha thiên quân cách xa nhau rất xa. Nhưng là, thiên cung bố trí ở này, chừng 2.000 người, mà Maha thiên quyền mang tới 1.000 Maha thiên quân bên trong. Lại chỉ xuất động 400 người. Chẳng biết là bởi vì cái gì. Là bởi vì cường giả vinh quang, còn là bởi vì ngu xuẩn. 2.000 thiên binh cùng mấy chục chiếc đến tự siêu thần vị diệt ác ma quân đoàn vũ trụ chiến hạm, hiển nhiên cho Maha thiên quân tạo thành cực lớn bối rối. Đại chiến đã lâu, đã không còn có 20 vị Maha thiên quân, cũng chính là 20 vị địa chí tôn vẫn lạc tại mảnh này vắng vẻ đại lục bên trong. Những này vẫn lạc Maha thiên quân, bọn hắn hoặc là bị mô đồ mới nhất thí thần súng bắn tỉa trúng đích đầu lâu, hoặc là tại thiên binh vây công bên trong bị thí thần võ đâm xuyên. Khó khăn nhất thì là bị ác ca tinh tế chiến hạm phát bắn phản vật chất chôn vùi đạn chính diện oanh chúng. Mà thiên cung một phương này vì giết chết cái này khu khu 20 vị Maha thiên quân, đã hy sinh hơn 1.000 vị thiên binh, cùng vượt qua một nửa tinh tế chiến hạm, mà lại, cái số này, còn tại kịch liệt gia tăng. Đại trưởng lão, lấy thực lực của đối phương cùng ngoan cố chống lại trình độ đến xem, không hề giống là cái gì tiền tiêu, mà là chân chính chủ lực. Dù sao, xuất động 2.000 chí tôn, liền xem như một phương siêu cấp thế lực, cũng khó tránh khỏi thương cân động cốt. Maha thiên quyền sau lưng, một vị thân mang đen trắng áo giáp trung niên nhân hai tay ôm quyền, có chút xoay người, đối với Maha thiên quyền cung kính nói. Hắn tên là Maha Vân, chính là Maha cổ tộc trưởng lão, linh phẩm thiên chí tôn. Đương nhiên, hắn còn có cái càng quan trọng hơn xưng hô. Đó chính là, hắn là Maha thiên quân 10 vị đô thống bên trong một vị. Lần này, Maha thiên quyền điều động trong tộc một nửa, cũng chính là dòng dã năm đều Maha thiên quân chạy tới cái này đại thiên thế giới bắc vực. Vì Maha U mấy người báo thù, mà Maha thiên quân 10 đại đô thống, tự nhiên cũng cùng đi theo 5 vị. Maha Vân chính là một cái trong số đó. Có phải hay không thiên cung chủ lực bắt một người sống chẳng phải sẽ biết đạo lý đơn giản như vậy, không cần phải phu đến dạy ngươi đi. Maha thiên quyền nhìn qua dần dần tiến vào hồi cuối chiến đấu vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, nghe nói đại trưởng lão lời ấy. Mà Hà Vân nháy mắt giật mình một cái, lập tức phản xạ có điều kiện giống như cúi đầu xuống. Cung kính nói, rõ, lời còn chưa dứt, mà Hà Vân liền hóa làm một đạo lưu quang, vượt qua mấy vạn dặm, báo tố, bắn, tiến bên trong chiến trường. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, nguyên bản khuấy động tại Lưu Xương Đại Lục trên không tiếng la giết cùng linh khí va chạm tiếng oanh minh, toàn bộ biến mất, toàn bộ thiên địa đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Hiển nhiên, chiến đấu kết thúc, đóng tại mảnh này đại lục thiên cung người cơ hồ toàn quân bị diệt. Sở hữu tinh tế chiến hạm đều bị phá hủy, chỉ có mấy cái người sống đang bị tra tấn bức cung. Rất nhanh, hỏi ra chút gì Ma Ha Vân liền lại lần nữa về tới đại trưởng lão bên người. Đại trưởng lão, ngài quả nhiên mắt sáng như đuốc, những này thiên cung người thật chỉ là phụ trách kéo dài chúng ta, tiêu hao chúng ta tiền tiêu. Ma Ha Vân trầm giọng nói, giờ phút này sắc mặt của hắn tướng không đảm đương nổi nhìn cái này cái gọi là thiên cung, tựa hồ so hắn trong tưởng tượng lực lượng còn mạnh hơn nhiều. Dừng một chút âm thanh, Ma Ha Vân có chút không cam lòng tiếp tục nói, mà lại chúng ta còn tổn thất 34 người, tổn thất lớn như thế, chỉ đã mấy trăm năm trước cùng vực ngoại tà tộc giao phong bên trong từng có trong dự liệu. Ma Ha Thiên Quyền thở dài nhìn trước mắt có chút không dám tin Ma Ha Vân, thản nhiên nói, thiên cung nếu là không có thực lực gì, lại há có thể giết được khế trưởng lão, tổn thương được tu luyện bất hủ kim thân Ma Ha U. Ma Ha Vân truyền lệnh xuống, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục tiến quân, đục xuyên thiên cung bày ra sở hữu phòng tuyến. Rõ, nghe nói đại trưởng lão mệnh lệnh, Ma Ha Vân lập tức lĩnh mệnh. Không bao lâu, hắn liền cùng mặt khác bốn vị đô thống thương định, xuất lĩnh gần ngàn tên Ma Ha Thiên Quân, hóa thành đầy trời lưu quang, hướng phía chỗ tiếp theo thiên cung trưởng khống đại lục bước đi. Mà Ma Ha Thiên Quyền thì vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đứng yên bất động, một đôi như là quan sát nhân gian thương thiên giống nhau đen bạch đồng lỗ, phóng thích ra đạm mạc cùng tàn nhẫn. Với tư cách tộc ta tại Bắc vực đánh hạ khối thứ nhất đại lục, phải tất yếu lưu niệm mới được. Ma Ha Thiên Quyền lầm bầm. Chợt, hắn đột nhiên duỗi ra một con có chút khô gầy, che kín ra đốm mồi cùng nếp uốn bàn tay. Hai màu đen trắng vòng ánh sáng chậm rãi tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Quang mang kia không ngừng phụt ra hút vào đen bạch quang vòng, nhắm ngay phương hướng lại là phía dưới đại lục. Sau đó không lâu, vô lượng đại lục thiên cung cứ điểm trong phòng chỉ huy, Chu Thần nhìn trước mắt chiến lược giả lập màn hình, nhất là nhìn xem phía trên đại biểu đã luân hãm màu đỏ khu vực, lấy cùng bên trên biểu hiện chiến tổn số liệu, sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường âm u. Nói như vậy, đại khái nửa ngày trước, Ma Ha cổ tộc đối với chúng ta phát động tiến công, cấp tốc tru diệt chúng ta bố trí tại Lưu Xương Đại Lục 2000 thiên binh. Một bên, thiên sứ Tam Vương một trong Thiên Cơ Vương Hexi có chút khiếp sợ nói, thân là thiên binh kế hoạch người chủ trì cùng người hoàn thành, nàng rất rõ ràng những thiên binh kia thực lực cùng phân phối trang bị mạnh đến mức nào. Nhưng mà, chính là cường đại như vậy thiên binh, mà lại là 2000 người tạo thành quân đội, đã như vậy tùy tiện liền bị giết sạch, cái kia Ma Ha cổ tộc thực lực cũng quá mức phạm quy đi. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn thuận tay hủy diệt Lưu Xương Đại Lục, đem cái này nguyên một khối đại lục triệt triệt để hóa thành phế tích. Chu Thần mặt không biểu tình, ngữ khí nhẹ nhàng nói, đây là đang cho chúng ta thiên cung một hạ mã uy, thậm chí là cho đại thiên thế giới Bắc vực sở hữu siêu cấp thế lực một cái tàn khốc giáo huấn. Ma Ha cổ tộc thật đúng là đủ bá đạo. Đối mặt ma ha cổ tộc cường thế như vậy, cùng có hủy diệt tính cử động, Chu thần cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại cười lạnh, chậm rãi nói, chúng ta có 6 vạn thiên binh, ta ngược lại muốn xem, ma ha cổ tộc có thể giết đến hết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.